Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2589, chương 2591. Almaden Saloni, làm bị nhân loại sáng tạo, lại giỏi nhất hiếu hiểu ác dùng nhân loại xử đại tai hại. Gớ tia mục đích tự nhiên không chỉ là tiêu diệt nhân loại, phá hủy nhân loại xử mà thôi. Tiêu diệt nhân loại, phá hủy nhân loại xử bất quá là hắn dùng tới đạt thành mục đích thủ đoạn. Gớ tia thông qua lợi dụng nhân loại xử, lợi dụng thiêu dụi nhân lý đạt được khổng lồ ma lực. Chỉ là vì đạt thành một cái mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Ma thần vương gớ tia, ma su liền một bên chống cự lại từ gớ tia trên thân kéo tới hung ác ma lực. Một bên lớn tiếng chất vấn, đối với cái này, gớ tia cũng không có lại lựa chọn giấu giếm, mà là hết sức sảng khoái làm ra trả lời. Chúng ta 72 trụ ma thần mục đích đúng là đến cực điểm, tức trở thành trên cái hành tinh này duy nhất tồn tại. Gớ tia liền nói như vậy, trở thành trên cái hành tinh này duy nhất tồn tại. Ma su không khỏi sửng sốt, chỉ có Rama, dù sao cũng hơi hiểu rõ gớ tia ý nghĩ, bởi vì gớ tia không thể nghi ngờ là chán ghét nhân loại, căm hận nhân loại, nhưng hắn chán ghét cùng căm hận kỳ thật không phải nhân loại ngu xuẩn cùng ngu muội, mà là chán ghét cùng căm hận cái chủng tộc này không hoàn mỹ. Solomon tại biết nhân loại không có thuốc chữa cùng với xấu xí dưới tình huống không có lựa chọn, uốn nắn, sau cùng tiếp nhận tử vong. Thế nhưng, ma thần nhóm cũng không tán đồng. Chúng ta cũng không tán đồng. Chứng kiến nhân loại xử hết thảy, chúng ta cuối cùng được ra kết luận, liền là nhân loại cùng với cái chủng tộc này tương lai không có bất kỳ cái gì giá trị. Gớ tia như thế đường hoàng bình luận, vì sinh tồn mà cướp đoạt, vì cướp đoạt mà giết chóc, vì giết chóc mà tham lam, vì tham lam mà tử vong. Nhân loại một đời liền tạo ra đủ loại tội, tạo ra đủ loại nghiệp, có thể cuối cùng, bọn hắn lại chỉ để lại này chút tội, này chút nghiệp mà cái gì đều không thể mang đi chết đi. Không sai, nhân loại sinh ra liền đã định trước sẽ chết, bọn hắn có tuổi thọ, bọn hắn có nhược điểm, có, thể rõ ràng chính là như vậy, bọn hắn còn đang vì sinh tồn không ngừng giết hại người khác. Thậm chí là giết hại tinh cầu cùng hoàn cảnh bản thân. Càng làm hành vi của mình quan lên, dã tâm, dục vọng, cứu rỗi, truy cầu, các loại tục danh. Tùy ý làm bậy làm lấy chính mình muốn làm hết thảy. Cuối cùng lại không có cái gì lưu lại chết đi. Loại hành vi này đến cùng có ý nghĩa gì? Loại sinh mạng này đến cùng có ý nghĩa gì? Không có, căn bản cũng không có. Gớ tia cao giọng kêu gào, nếu tồn tại hội tiêu diệt kết cục, như vậy vì sao mà sinh tồn? Tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, coi như có thể trưởng thành đến cuối cùng, chờ đến chết đi lúc, còn không phải không còn có cái gì nữa. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn sinh tồn? Đã như vậy, vì cái gì còn muốn trưởng thành? Nhân loại loại sinh mạng này đánh từ vừa mới bắt đầu liền là một sai lầm. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho nên, chúng ta mới có thể đối phụng dưỡng nhân loại này một mục đích tiến hành một lần nữa thiết lập. Nhất định phải chứng minh mình mới là trên cái hành tinh này cao nhất tồn tại. Đến liền Solomon đều không thể đến cực điểm. Nhân loại liền toàn bộ đều phải giết chết mới được. Không giết không được, cũng không phải đốt không thể. Cái tinh cầu này trên mặt đất không thể lưu lại dù cho một người sống. Như hỏi tại sao, đó chính là bởi vì cái này là nhân loại mức độ lớn nhất tồn tại ý nghĩa, lớn nhất giá trị mạt lộ. Nói xong, gớ tia giang hai tay ra, thân thể trôi nổi mà lên, sừng sững tại thiên khung phía trên. Tại hắn sau lưng, tựa như nhật thực toàn phần trở nên đen kịt, quang mang là ở chỗ này. Cái này quang mang chính là hội tụ nhân loại xử mấy ngàn năm tuế nguyệt tồn tại. đem số ngoài ngàn năm nhân loại sử bên trong sinh tồn tất cả nhân loại cùng với lịch sử đều bùng cháy hầu như không còn, về sau chuyển hóa thành nhiệt lượng, tinh luyện thành ma lực, cuối cùng hình thành Noble Phantasm. Cái này Noble Phantasm bên trong có mấy trăm triệu đạo đường dây nóng, mỗi một đạo đường dây nóng đều là uy lực đủ để so sánh thánh kiếm cực quang trụ tia sáng. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trên cái tinh cầu này, không có bất kỳ cái gì tồn tại, thậm chí khái niệm có khả năng áp đảo trên đó. Nó liền là tuyên cáo nhân loại chung kết quang mang, có thể đem địa cầu mặt ngoài đều cho đốt sạch, tướng tinh bóng bản thân đều cho xỏ xuyên qua lực lượng. Chỉ cần tụ tập này quang mang, lại tiến hành gia tốc cùng kiềm chế, dựa vào này cỗ ma lực, cỗ năng lượng này, cái kia thậm chí có thể hoàn thành 5 tháng dài đằng đẵng thời gian du lịch. Cái này là Any Humanity Noble Phantasm, Anmaden Saloni. Nghe vậy, Rama trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Masu thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã sớm biết cái kia quang mang không phải tầm thường, nhưng không nghĩ tới hắn trình độ khủng bố thế mà đến này loại quy mô, có thể đốt sạch địa cầu mặt ngoài, có thể xỏ xuyên qua tinh cầu bản thân, như thế lực lượng căn bản không phải sức người có khả năng làm, cho dù là thần linh, cho dù là Grand cùng thú giai, đều không nên có được này loại quy mô lực lượng mới đúng. Gớ tia liền hao tốn mấy ngàn năm thời gian, trải qua mấy ngàn năm bố trí cùng bài tập, sau cùng thực hiện nó, giỏi nhất hữu hiệu ác dùng nhân loại sử đại tai hại, liền lợi dùng nhân loại sử bản thân tụ lại lực lượng, sáng tạo ra cái này đáng sợ quang mang. Đến trình độ này, nhân loại cũng tốt, tương lai cũng được, ta sớm đã không nữa ôm có bất cứ hứng thú gì. Chúng ta chỗ tìm kiếm chính là đem viên tinh cầu này sinh ra trước đó 46 ức năm cho nhất cử quay lại. Đi qua nhất thời gian dài rằng giặc du lịch, trở lại cái này thiên thể đản sinh trong nháy mắt đó. Đem tất cả năng lượng đều thu làm của riêng. Nói cách khác, chúng ta đem để cho mình trở thành mới thiên thể, sáng tạo không có tử vong thế giới mới. Cái này là gờ tia mục đích, cũng là 72 trụ ma thần mục đích, càng là này một thiêu dụi nhân lý thức mục đích cuối cùng nhất. Bực này quy mô thời gian du lịch cần lớn lao ma lực. Bởi vậy, chúng ta mới hướng nhân loại ra tay, hướng nhân loại sử ra tay, đem mấy ngàn năm nhân lý tích lũy đến nay tổng ma lực lượng đều thu thập lại. Nắm từ trước công nguyên 1000 năm chí công nguyên năm 2020 nhân loại sử toàn bộ chuyển đổi thành ma lực, dạng này mới có thể nhảy lên đi tới tinh bắt đầu mang. Đem nhân loại diệt sạch cùng đốt lại mục đích, chỉ thế thôi, các người liền bất quá là chúng ta dùng tới đến khởi nguyên bầu trời phun ra trang bị thôi, cùng mang người mũi tên lửa không có gì khác biệt. Gớ tia liền tại trình độ lớn nhất lên rèm pha nhân loại, khinh thị nhân loại, thậm chí xem thường nhân loại lịch sử, đem đạp tại dưới chân không nói, còn hung hăng tiến hành trà đạp. Nhân loại nên thấy quang vinh, bởi vì ta chờ đem không có chút giá trị sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa cho khám phá ra, để bọn hắn thực hiện duy nhất giá trị, đạt được hữu hiệu lợi dụng. Chúng ta liền tất nhiên sẽ chứng minh điểm này, chứng minh Solomon vương sai lầm, chứng minh cái kia ngu xuẩn vương vô dụng, đồng thời cũng vất vả các ngươi nỗ lực đến bây giờ. Cho đề đo nhóm, nếu như là các ngươi, hẳn là cũng hiểu rõ, nhân loại đến cùng có nhiều đáng giận a. Gớ tia, liền để Rama cùng với Masu đều trầm mặc, bởi vì chỉ có điểm này, bọn hắn vô phương phản bác, dù sao, bọn hắn cũng là loài người vì đạt thành mục đích của mình sáng tạo ra tồn tại. Mặc kệ là Masu, vẫn là Rama, đều là như thế, các ngươi nhưng thật ra là vô tội, bởi vì nhân loại ngu muội dốt nát hành vi, các ngươi thậm chí suýt nữa tráng niên mất sớm. ngay tại chỗ chết yểu. Như vậy, các ngươi nên rõ ràng, nhân loại là một đám cỡ nào thảm thương lại đáng hận tồn tại. Chân chính sinh mệnh đến cùng chân, quý cỡ nào, bọn hắn căn bản không hiểu. Cho nên, các ngươi mới kém chút thật sớm chết đi. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào hư vô mờ mịt kỳ tích tới sống sót. Bọn hắn liền không có cứu vớt giá. Chị, các ngươi cần gì phải vì bọn họ phấn đấu đến nước này đâu. Gớ tia từng câu từng chữ cũng đều trực tiếp truyền vào Rama cùng Masu tâm lý. Chỉ là hư vô mờ mịt kỳ tích. Rama ngẩng đầu lên, nói ra, ngươi cảm thấy kỳ tích là hư vô mờ mịt đồ vật sao? Rama đúng là hỏi như thế một vấn đề. Dĩ nhiên, gớ tia không chút do dự trả lời. Đối với cái này, Rama cười, cười đến mức dị thường bình tĩnh. Như vậy, ta sẽ chứng minh ngươi là sai. Liền là chuyện như vậy. Kỳ tích, tuyệt đối không phải cái gì hư vô mờ mịt đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.